Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này ăn xong bữa sáng, PD liền an bài cho Choi Yang hành trình tiếp thi ở Hàn Quốc. Có cái đặc điểm tờ giấy nội dung dành cho nghệ sĩ tuyệt đối là siêu cấp tinh giản, một hội hợp với nhóm nhạc nam. Hai cùng ở chung một tháng, mong EA thấu quá mức kinh hô. Cái gì, ở một tháng, kinh hô thì kinh hô, nhưng an bày không thể không tuân thủ, vì thế hai người chỉ có thể đứng dậy đi thu thập hành lý. Hiện tại là tháng 10 cho nên quần áo đều là quần áo thu đông. Kéo hành lý hai BG sẽ theo nhân viên công tác lên xe. Đến cùng là nhóm nhạc nam gì? Suzu, DBSK, nói xong lời cuối cùng, mong EA rõ ràng dập dờn. Choi Yang lộ ra biểu cảm không nói gì. Nếu là các anh Suzu thì tốt rồi. Dù sao kế tiếp muốn ở cùng một tháng, cho quan hệ tương đối tốt là Suzu, cô cảm thấy mình còn có thể thích ứng. Nếu là DBSK, không phải muốn câu thúc qua ngày. Bên kia trong ký túc xá Big Bang, hiện tại đều còn mới xuất đạo không lâu, nhưng là bởi vì mới ra album không lâu, thật vất vả hôm nay được nghỉ ngơi, tập thể đều ngủ lười chảy thay. Sáng sớm, người đại diện dẫn nhân viên quay phim đi tới trước ký túc xá Big Bang, lấy chìa khóa mở cửa. PD gõ cửa phòng vài lần, chỉ có Sung Ji xoa mắt đi ra. Tuy rằng còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng là vẫn lập tức chào hỏi camera, sau đó nhận tờ giấy PD đưa. Điều thứ nhất tiếp đãi hai bạn bè khác phái không biết thân phận. Khác phái, đọc trọng điểm bỗng nhiên Sung Ji có chút hưng phấn, PD nhắc nhở tiếp tục nhìn xuống. Thứ hai, cùng ở chung một tháng. Cùng ở, hoàn toàn không biết là ở cùng khác phái có gặp phiền toái hay không. Sung Ji trực tiếp cười, vui vẻ đi rửa mặt. PD không thể ngăn cản, phụ đề, dáng vẻ giống như thật tích cực. Rửa mặt xong Sung Ji làm một động tác đùa giỡn với máy quay, sau đó mới đi gọi các thành viên trong đội thức dậy. Sau khi anh đi gọi, cơ bản đều bị đánh thức. Chỉ có đi đến phòng đội trưởng G-Dragon, hình ảnh ban đầu bị sụp đổ. Sung Ji đáng thương hề hề khóc làm nũng. Anh, thế nào, bị náo không được. Quân Ji Yong chui ra từ trong chăn, vô thức cầm lấy di động từ dưới gối nhìn thời gian. Nhìn thấy rõ ràng thời gian nháy mắt liền nổi bão. Không phải nói hôm nay để anh ngủ đến tự nhiên tỉnh sao? Ji Yong à, hôm nay có quay phim. Tae Yang rửa mặt xong trước vừa khéo đi vào. Quân Ji Yong, quân đội trưởng phản ứng nhanh chóng lập tức trừng lớn mắt, thân thủ lay hai cái bởi vì ngủ mà tóc dựng lên, đột nhiên đứng lên ngồi quỳ ở trên giường chào người xem. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, ngay từ đầu còn tìm màn ảnh. Phụ đề đi ra, Long buồn ngủ, đội trưởng mơ hồ, đáng yêu. Đội trưởng rời giường, lục tục rửa mặt, mọi thành viên tập trung đến phòng đội trưởng. Sau đó Sung Ji đứng trước mặt đọc lại nhiệm vụ yêu cầu một lần nữa. Quân đội trưởng cau mày. Ở đâu, Đê Sung Tranh nói, là người đẹp sao, đã sớm hỏi thăm tốt. Sung Ji hưng phấn xen vào nói. Ở trong ký túc xá chúng ta, hẳn là hai người đẹp. Không có kẻ nào nói như vậy, muốn ở nơi nào, không có biện pháp, chỉ có thể để ra một cái phòng trống. Quân đội trưởng nở nụ cười, Đê Sung và Sung Ji chờ mong như vậy, vậy ở phòng các cậu tốt lắm. Chúng tớ ngủ thế nào đây, ngủ cùng anh Yeong Bê đi, này, thế nào có thể như vậy. Sung Ji dựng ngược, thân là đội trưởng thế nào có thể không chiếu cố khách, ngược lại là ức hiếp bọn họ. Ô, trải qua một phen thảo luận, cuối cùng các thành viên thông qua rút thăm quyết định, đề phòng của quân đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Mỗ Long thành đối tượng bị ghét bỏ của thành viên còn lại, trải qua chân áp quyết định ngủ ở phòng của Đê Sung và Sung Ji, hai người liền ngủ ở phòng Tae Yang và Top. Thu thập phòng xong, mọi người rộn ràng nhốn nháo liền đi theo PD lên xe SBS. Dọc theo đường đi mọi người bàn tán tương lai hai người khác phái muốn ở cùng đến cùng là thần thánh phương nào. Về phần Choi Yang, các cô đã sớm đến phụ cận khu Mapo bị tổ quay phim bỏ rơi, chờ ở chỗ xuất phát của tàu điện ngầm. Nói đến khu Mapo, ngay gần nhà cô thôi. Giường hành lý của hai người để tại bên người, mong EAF buộc một đường hiện tại cũng có chút nhàm chán, cầm di động chơi trò chơi. Trong đầu Choi Yang loại bỏ những nhóm nhạc nam nổi tiếng, tập trung mục tiêu ở trên người mấy nhóm nhạc nam mới xuất đạo, suy nghĩ một lát cũng không đoán được đến cùng ở cùng với ai trong một tháng. Năm người xuống xe bắt đầu tìm kiếm nữ sinh đến ở chung lần này, bởi vì góc độ Choi Yang các cô vừa vặn bị chắn ở đằng sau chỗ xuất phát. Top nhàn nhã không thật tâm đi theo người trong đội tìm nhóm khách mời bí mật. Ách, nếu là hai nữ sinh, phải hai người kia không? Top bỗng nhiên chỉ một phương hướng nói. Được PD khẳng định, Sung Ji đầu tiên nhiệt tình nhằm phía đường cái đối diện. Bốn người còn lại cũng theo sát sau đó. Sung Ji một bên khoa trương lắc lắc tay chào hỏi, một bên hô. Nghe vậy, hai nữ sinh ngẩng đầu. Choi Yang xem đối diện đã chạy tới năm nam sinh. nhóm nhạc nam, hẳn là những người này đi. Sung Ji chạy đến trước mặt hai người đầu tiên. À, các cậu là hai BG. Ma nữ Yi Yang, đáng yêu Yu Hi, chào các cậu, tôi là Sung Ji của Big Bang. Nói xong lễ phép cúi đầu. Thấy rõ hai thiếu nữ trước mắt, Sung Ji lập tức liền nhận ra đây là nhóm nhạc hai BG mới xuất đạo đang nổi. Chào cậu, Choi Yi Yang cúi đầu lễ phép chào hỏi. Theo sau Dae Sung bọn họ liền đến. Anh, là hai BG đó. Sung Ji hưng phấn nói với Dae Sung, lại cúi người nhẹ giọng nói bên tai Tae Yang. Em nói là người đẹp mà. Xin chào các cậu, hai bên lễ phép chào hỏi nhau, bên nam liền tích cực lôi kéo bên nữ đi đến chỗ để xe. Bởi vì vừa mới quen biết tự giới thiệu qua liền không nói gì nữa. Nhưng bởi vì Sung Ji luôn hoan hỉ với mọi người, nhất là với người đẹp, ngược lại luôn luôn ghé vào hai người một câu có một câu không tán gẫu. Tuy rằng PD quay toàn bộ quá trình, nhưng bởi vì thời gian chỉ có 20 phút nhiều bộ phận quay chụp đều sẽ bị cắt nối khi biên tập. Cho nên mọi người cũng không cần luôn luôn đáp lời, không khí trên xe còn có chút lành lạnh. Lúc lên xe Choi Yi Yang không đi lên cùng Mong Ea cho nên chỗ ngồi bị xáo trộn. Vì thế liền biến thành Dae Sung ngồi một mình, Mong Ea và Sung Ji ngồi cùng nhau, Top và Tae Yang, Yi Yang và Ji Yong ngồi gần nhau. Sau khi hai người lên xe cũng không biết bắt đầu ra sao, ở vị trí camera không quay đến hai bên không ngừng tề mi lộng nhãn đối phương. Này, cậu tiểu tử này cũng có thể xuất đạo. Choi Yi Yang nhìn Quân Ji Yong gầy yếu ra tiếng ghét bỏ nói. Không phải cô muốn khiêu khích Quân Ji Yong, mà là cảm thấy dáng vẻ gia hỏa này trừng mắt thật sự quá đáng đánh đòn. Tôi cũng kỳ quái nữ sinh biêu hãn như cậu cũng có thể xuất đạo. Còn ma nữ, lừa gạt mọi người à, Quân Ji Yong cũng không cam tâm châm chọc lại. Khả năng bởi vì thời điểm còn nhỏ hai người đã trải qua vài chuyện như vậy, một khi mở miệng khoảng cách vài năm không thấy cũng biến mất. Này, chị Yi Yang và anh nhìn qua ở chung có vẻ tốt trước đây quen biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dae Sung ngồi ở phía trước xoay người tò mò hỏi. Cùng nghĩ đến chuyện thất tình ngốc nghếch kia Mỗ Long cười gượng nói. Không có, à, nhưng mà trả lời cũng rất ăn ý, Dae Sung đơn thuần không nghi ngờ. Xe chỉ chốc lát sau liền đến dưới lầu ký túc xá Big Bang. Vật nặng vẫn là nam sinh phụ trách nữ sinh đi theo quân đội trưởng đi lên. Vừa mới tiến đến ký túc xá, nhìn đến phòng khách Mong Ea liền cười nói. Thình lình sạch sẽ bất ngờ đó. Choi Yi Yang cũng gật đầu, nếu không thu được thông chi nói hôm nay sẽ có quay chụp buổi sáng quay chụp ký túc xá sẽ không sạch sẽ như thế, mà là quần áo nội y đồ ăn vặt vứt linh tinh. Hai người lười cùng nhau dọn dẹp thật sự là bi kịch. Đó là bởi vì chúng tôi thường xuyên dọn dẹp, luôn gánh vác việc nặng Sung Ji buông hành lý thở phì phò nói. Nghe vậy, quân đội trưởng quay lưng về máy quay cười trộm. Nhìn mọi người cười hì hì nói xong sửa sang lại phòng, Choi Yi Yang thật muốn cảm khái, đều là phái diễn xuất không giải thích. Giống như bị bên ngoài náo nhiệt hấp dẫn, trong phòng bỗng nhiên chui ra một con chó nhỏ. Là một thân thể còn thật nhỏ, khả năng chó con mới cai sữa không lâu. Ngửi được mùi ba ba, Ga Ho vui vẻ chạy đến bên chân Quân Ji Yong, bị quân đội trưởng thuận thế trong lòng. Mèo, một tiếng mèo kêu, mèo đại nhân chui ra từ trong túi quần Choi Yi Yang. Móng vuốt rào rào hai cái nhanh nhẹn nhảy xuống đất nhanh như chớp chạy chậm lại, nhảy lên trên đầu Ga Ho. Mọi người, thật sự là đành phải bỏ túi mèo thật tốt, Yi Yang chị còn nuôi mèo sao? Ừ, mèo mèo, mau tới chỗ chị này. Mong Ea nhìn mèo đại nhân cũng rất thích nhưng mà bởi vì mèo đại nhân thường xuyên bị Yi Yang níu chặt sau cổ rất ít có thể thân cận cho nên lúc này vỗ tay hy vọng có thể hấp dẫn mèo chú ý. Mèo đại nhân nhìn Mong Ea liếc mắt một cái, lại dùng bàn chân hung hăng cào đầu Ga Ho hai cái, xong trực tiếp nhảy vào lòng Mong Ea. Ga Ho bị cào giật mình một cái, ánh mắt vốn híp cũng bỗng chốc lặng lẽ mở ra. Mong Ea sớm đã thành thói quen mèo đại nhân toát ra năng lực thần kỳ cho nên khi mèo đại nhân nhảy ra đi tuyệt không lo lắng, ngược lại thật tự nhiên vươn tay nghênh đón. Nhưng là mèo bỏ túi như vậy, muốn nhảy từ trên đầu Ga Ho đến người Mong Ea khoảng cách bằng vài lần thân thể nó tuyệt đối sẽ ngã xuống đi. Bị dọa đến còn có 5 người kia Top cách mèo đại nhân gần nhất còn vô thức muốn đón mèo đại nhân, nhưng bị mèo đại nhân trực tiếp tránh khỏi. Yi Yang bình thường chị đều làm gì với con mèo này? Sung Ji nuốt nước miếng, mèo thật mạnh, là trải qua huấn luyện đặc biệt sao? Rõ ràng nhìn dáng vẻ vừa sinh ra không lâu. Vấn đề này, Choi Yi Yang không khỏi đau đầu nhớ tới. Ăn là sữa của bò sữa đại nhân, cũng không làm cái gì. Choi Yi Yang rầu rĩ trả lời. Tae Yang chuyển đề tài, mời Yi Yang và Mong Ea vào cửa đến bây giờ đều luôn đứng ở phòng khách vào phòng quân đội trưởng. Nơi này vốn là phòng Ji Yong, một tháng sau mời ở nơi này. Quân Di Yong theo ở phía sau vuốt đầu Ga Ho đang nhăn lại cái mũi, nữ quái lực kia liền ngay cả nuôi mèo đều bưu hãn như vậy. Vừa tới không chỉ có khi dễ Ga Ho nhà anh, bây giờ còn muốn chiếm lấy phòng của anh. Cách chương.